Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1718. Đệ 1718 chương Đại Ma Tinh. Tàu bay là màu xanh băng tinh thạch chế tạo mà thành. Nhìn qua thực huyến lệ xinh đẹp, một người Mỹ phụ nhân đứng ở đầu thuyền. Nàng phía sau đi theo một thủy thân xuyên lam bào nữ đệ tử. Mỗi người dung mạo nhu mì xinh đẹp, khí chất thượng giai. Huyền U Cốc tên kia trung niên nam tử thấy thế cười to nói: "Nghe âm các đạo hữu cũng tới rồi a. Chiêm đạo hữu biệt lai vô dạng." Mỹ phụ nhân gật đầu cười cười, nàng ánh mắt dừng ở giữa không trung trong hình, hơi hơi có chút kinh ngạc nói: "Phía trước cái kia tiểu nha đầu là Quy Nguyên Tông đệ tử. Nàng đây là đang làm gì?" Nàng phía sau lam bào nữ đệ tử nhóm cũng một đám tò mò nhìn giữa không trung hình ảnh. Trong lòng lại đều đoán được hình ảnh chung người là ai. Chiêm lão tổ đúng sự thật nói. Hình ảnh là Quy Nguyên Tông tên kia am hiểu chơi độc thiên phẩm thiên phú tiểu nha đầu. Ta mời nàng đi thử thử chúng ta Huyền U Cốc khói độc phòng hộ đại trận, Mỹ phụ nhân ý vị thâm. Trường cười cười. Nguyên lai là cái kia tại Quy Nguyên Tông nội khai độc quán tiểu nha đầu a. Ngô Thanh Thiển thanh danh chủ yếu là bởi vì tam hạng thiên phú vì thiên phẩm mà làm ba đạo các. Thế lực lớn biết được, cũng bởi vậy bị chịu chú ý. Sở hữu đối với Ngô Thanh Thiển khai độc quán cải thiện tăng lên hoàng phẩm đến huyền phẩm thiên phú. Sự tình bọn họ cũng đều biết, Quy Nguyên Tông tông chủ cười trả lời. Tiểu nha đầu tính tình tương đối sinh động. Thích làm ầm ĩ, lời nói chi gian lại không có chút nào trách cứ. Ngược lại mang theo dung túng, Chiêm lão tổ cười to nói. Có thể làm ầm ĩ là chuyện tốt, ta còn ước gì chúng ta Huyền U Cốc đệ tử nhiều làm ầm ĩ hạ đâu. Khi nói chuyện, từ đông nam hai cái phương hướng lại có hơi thở tới gần. Đông phương mà đến chính là một đầu khổng lồ rắn chín đầu. Tuy rằng hơi thở nội liễm nhưng như cũ cường đại vô cùng. Là thiên linh cảnh tu vi linh sủng, rắn chín đầu thượng đứng một người tuấn lãng thanh nhã, phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử. Hắn phía sau đi theo một đám thân xuyên hồng bào đệ tử. Tông chủ đám người nhìn đến trung niên nam tử khi sôi nổi thần sắc một ngưng. Trong mắt kinh ngạc cực mau che giấu đi xuống, rắn chín đầu tới gần sau. Chiêm lão tổ cũng thu hồi phía trước sang sảng cười to. Mấy người cung kính nhìn trung niên nam tử nói. Gặp qua ngu tiền bối. Bọn họ trong lòng nghi hoặc không thôi. Lần này ma thiên điện như thế nào sẽ làm ngu trường phong vị này quá thượng lão tổ làm dẫn đầu lại. Đây, vị này đừng nhìn một thân quý nhã khí chất. Tuấn lãng bất phàm, đã từng chính là bị đông đảo người coi là đại ma tinh tồn tại. Hạ thiên cảnh nội rất ít có người dám trêu chọc, Ngu Trường Phong nhàn nhạt quét quét ở đây người liếc mắt một cái. Khẽ gật đầu xem như đáp ứng rồi, hắn phía sau đứng tên kia phong lưu phóng khoáng, mang theo một cổ tà tứ khí chất anh tuấn nam tử ánh mắt tắc thẳng tắp rừng ở giữa không trung trong. Hình, tiếp theo phía nam một cái khổng lồ bộ xương khô thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Bộ xương khô ngồi một đám thân xuyên áo đen đệ tử. Cầm đầu chính là một người khuôn mặt mang theo vài phần âm nhu trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn thấy Ngu Trường Phong khi đầu tiên là ngẩn người. Lập tức cung kính nói. Gặp qua ngu tiền bối. Hắn phía sau đi theo một người tuấn Mỹ nam tử ánh mắt cũng thẳng tắp dừng ở giữa không trung. Trong hình, mang theo kinh ngạc, đúng là hồn điện Uất Trì Ngọc. Tiếp theo một con mãnh thú hơi thở từ chân trời truyền đến. Thực mau tới gần, mãnh thú bộ mặt dữ tợn, trên người mang theo địa linh cảnh đỉnh hơi thở, mặt trên đứng một loạt thân xuyên cam bào đệ tử, cầm đầu chính là một người đầu bạc lão giả. Đầu bạc lão giả cũng trước đối Ngu Trường Phong đã bái bái. Mới cùng những người khác chào hỏi, hắn phía sau đứng một người cường tráng đại hán. Ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh. Đúng là Thủy Nguyệt Cung bị trẻ tuổi xưng là Đại Ma Đầu, Giang Diệu. Hết chương.